Lược Thiên Ký, chương 1205, gặp lại Hứa Linh Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1234, gặp lại Hứa Linh Vân. Cự quy lướt sóng mà đến, chân trước khoác lên đảo xuôi theo bên trên, nhưng là nhẹ nhàng một động tác, liền chấn động đến đảo nhỏ không ngừng run rẩy. Có thể thấy được lực lượng chi trọng, mà cái kia một mảnh hòn đảo cùng đây cự quy so ra, lại vẫn lộ ra nhỏ một vòng, mà hướng cái kia cự quy trên lưng nhìn lại, thình lình còn có thể nhìn thấy một mảnh quỳnh lâu ngọc vũ, tựa như một mảnh quốc độ, mà tại cự quy trên lưng, hướng phía hòn đảo một phương này hướng, còn lại là đón tịch ánh sáng, đứng thẳng lấy mấy vị kiều tiếu nữ tử. Cầm đầu một cái, người mặc xanh nhạt quần lụa mỏng, nghênh phong phi dương, mang trên mặt một chút hoạt bát tiếu dung. Ở sau lưng nàng thì đứng thẳng một người mặc váy trắng nữ tử, dung nhan thanh lệ vô cùng. Trong lòng bàn tay chấp nhất một thanh trường kiếm, thấy được cái kia người mặc lục sa nữ tử lúc, Phương Hành liền ngẩn người. Tiếu dung hơi xúc động, người tới là vị người quen. Chính là năm đó thần châu bắc vực âm linh đạo thần nữ, tự xưng mệnh thuật vô song tiểu thần côn trà trà tiên tử. Ban đầu ở hội kê sơn một trận chiến lúc, hai người từng liên thủ đối kháng qua thần tộc, chỉ tiếc về sau liền trong chiến loạn thất lạc, sau đó nhiều năm không thấy, ngược lại chưa nghĩ tới nàng sẽ vào lúc này hiện thân. Hơn nữa nghe nàng ý tứ trong lời nói, trái ngược với vì tiểu man sự tình chuyên đến đây. Lời nói còn chưa kịp hỏi, Phương Hành cũng đã kinh bị phía sau nàng tới một nữ tử hấp dẫn đi lực chú ý. Nữ tử kia tuổi chừng hơn 20, lộ ra vô cùng trầm ổn, lặng lặng đứng ở trà trà tiên tử sau lưng, chưa từng mở miệng. Mà tại Phương Hành ánh mắt hướng phía nàng đi qua thời điểm, trên mặt nàng mới lộ ra nụ cười nhàn nhạt, khẽ gật đầu một cái, liền coi như thăm hỏi. Mà Phương Hành nhìn lấy nàng, cũng là cười nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. Có đôi khi trùng phùng thời điểm, lời muốn nói quá nhiều, sắp đến bên miệng, lại không bằng cái kia một cái gật đầu càng tới phù hợp. Linh Vân sư tỷ, chưa nghĩ tới lại ở hôm nay trùng phùng, loạn thế ở giữa, thân bất do kỳ, chính là cố nhân. Lại thường thường ngay cả sinh tử sự tình cũng không rõ ràng. Hứa Linh Vân dù sao không phải Phương Hành bực này tính tình, thường cách một đoạn thời gian, kiểu gì cũng sẽ đại xuất danh tiếng, sinh động tại thế mắt người đang lúc. Nàng thật sự là quá vô danh. Liền ngay cả Phương Hành, một lần cuối cùng nghe nói tin tức của nàng, còn là nàng tại Ly Hận Thiên được phong làm thần nữ thời điểm. Nhưng là rất nhanh chính là tiểu tiên giới phủ xuống, như là Ly Hận Thiên các loại cùng tiểu tiên giới có quan hệ tông môn đạo thống liền đều là bị đánh tan. Cũng từ đó trở đi, đã mất đi Hứa Linh Vân thông tin, từng tại cùng thần đình chư thánh đi tịnh thổ trên đường, Phương Hành vô tình hay cố ý hỏi qua tiểu hung đạo tin tức liên quan tới Hứa Linh Vân. Chỉ bất quá hung đạo căn bản là chưa từng đem Hứa Linh Vân bực này tồn tại để vào mắt qua. Căn bản cũng không biết vị này đã từng thần nữ. Nhiều khi, Phương Hành đều coi là Hứa Linh Vân đã táng thân tại trận đại chiến kia bên trong. Chẳng qua hiện nay, lại nhìn thấy cái nhìn kia, tâm tư ngược lại buông lỏng xuống. Trời ạ, đó là trong truyền thuyết thứ 9 cấm khu chi chủ Sơn Hải rùa sao? Ngược lại là Phương Hành khi nhìn đến trà trà tiên tử cùng sau lưng nàng nữ tử váy trắng thời điểm, tiểu tiên giới đã khiến cho hoàn toàn đại loạn. Người người hoảng sợ đến cực điểm nhìn lấy cái kia cự quy, vang lên hiện lên vẻ kinh sợ thanh âm. Càng là có người trực tiếp liền tế khởi pháp bảo, thần sắc hoảng sợ, chuẩn bị ngăn địch. Sợ đây cự quy là đến hủy diệt hòn đảo nhỏ này. Liền theo nó cái kia hình thể nhìn lại, nếu là có phần tâm tư này, chỉ sợ một đầu ủi lật hòn đảo nhỏ này. Vấn đề thật đúng là cái không lớn. Dù sao nó thực tế quá lớn. Chỉ là cái đầu, liền đầy đủ kinh ngạc. Ngược lại là Phương Hành, cũng vào lúc này lưu ý đến cái này cự quy. Trong lòng nhất chuyển, đại thể đoán được lai lịch của nó. Thần tộc phủ xuống thời giờ. Thiên Nguyên có 9 đại cấm khu hiện thân. Đệ nhất đại cấm khu chính là tịnh thổ. Mà thứ 9 đại cấm khu, chính là một cái theo như đồn đại trốn vào trên biển cự quy. Lúc trước bọn họ nghĩ đến thu hoạch thần chủ tín nhiệm. Để có thể được phong thần đình tiểu thánh tên lúc, còn đã từng đánh qua cái này cự quy chủ ý, nhưng là về sau cái kia phong thánh chi chiến. Bị Phương Hành triệt để đảo loạn, không có tiến hành xuống tới. Này rùa lai lịch, Thiên Nguyên cái gì ít có người biết, nhưng là dựa vào nó cái kia thân thể khổng lồ. Tặng hắn, Sơn Hải rùa, tên, mặt ngoài nhìn. Vì thần đình hiệu lực tiểu tiên giới thế nhưng là cùng cái kia nhận lấy cấm khu tên Sơn Hải rùa chính là quan hệ thù địch. Cũng khó trách bọn hắn khẩn trương như vậy. Bất quá cái kia 8 vị giới chủ nhìn ra Phương Hành cùng cự quy trên lưng người nhận biết. Liền đưa tay ngăn lại các đệ tử bối rối. Cũng không nói chuyện, lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Thờ ơ lạnh nhạt, bọn họ dự cảm. Người đến khả năng cũng không phải là ác ý, trà trà tiên tử. Linh Vân sư tỷ, các người như thế nào đến đây? Hiển nhiên cự quy ngừng lại. Phương Hành cũng là cười lớn một tiếng. Chủ động nghênh đón tiếp lấy. Chúng ta cũng không phải ngươi bực này thiên kiêu. Tu hành một ngày mãnh liệt giống như một ngày. Ngắn ngủi mấy chục năm. Liền đã tu thành tán tiên chi thân. Sợ là tại Thiên Nguyên tu hành trong lịch sử, cũng đủ để nhóm danh trong đó. Cái kia trà trà tiên tử cười khanh khách, mang theo Hứa Linh Vân tay, cùng một chỗ đạp vào cưỡi mây đón. Cười nói, chúng ta bực này nha đầu ngốc, nhưng không có ngươi dạng này tốt thiên tư. Chỉ có thể mỗi ngày vì tu hành khổ cực bôn ba. Đây không phải sao, ta ngày xem thiên tượng. Phát hiện nơi đây có đại tạo hóa phủ xuống. Liền ba ba chạy tới. Các ngươi là vì tiểu man tới. Phương Hành cũng không tin nàng một bộ này. Bất đắc dĩ cười một tiếng. Mở miệng hỏi. Không, là vì trong truyền thuyết vong tình thiên công. Trà trà tiên tử hi hi cười. Uốn nắn lấy Phương Hành. Từ khi hội Kê Sơn đánh một trận xong. Nàng đã từng bị Phương Hành cứu. Quan hệ cũng trong lúc vô hình kéo gần lại rất nhiều. Ngược lại là Hứa Linh Vân nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Nói, chúng ta từng đến cao nhân chỉ điểm, đặc biệt tới nơi đây. Một trợ tiểu man, hai tìm tạo hóa, lại còn có ngoại nhân biết đây vong tình thiên công sự tình. Phương Hành vừa nói, một bên dẫn các nàng lên bờ, cùng các nàng cùng đi, còn có mấy vị nữ tử. Cùng một số tu vi so le người tu hành, mà tiểu tiên giới đệ tử cũng không phải là không có ánh mắt. Liền tại đây Bát Hoang Vân Đài bên cạnh, nhóm án bày trà, cho Phương Hành một cái chiêu đãi bạn cũ địa phương. Tính cả Hứa Linh Vân cũng cùng một chỗ ngồi. 8 vị tiểu tiên giới giới chủ lại là không có tới tự chuốc nhục nhã. Nhưng là đứng ở cách đó không xa, lẳng lặng nhìn. Trong lòng bọn họ cũng là cùng Phương Hành suy nghĩ. Không biết là người phương nào chỉ điểm các nàng tới đây. Dù sao vong tình thiên công thông tin. Tiểu tiên giới giấu quá sâu. Bình thường nhân vật, chỉ sợ ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Hứa Linh Vân cách vân đài. Lẳng lặng nhìn tiểu man một hồi. Liền thở dài, ngồi xuống Phương Hành bên người. Tiếp tục vừa rồi nói chuyện. Vị cao nhân nào, nhưng thật ra là một vị nhìn lên đến rất trẻ tuổi nữ tử. Nàng tự xưng là Thương Lan Hải trưởng công chúa sư phó. Cũng là trưởng bối của ngươi. Nàng ở trên biển tìm được chúng ta. Đem bây giờ tiểu man cùng khốn cảnh của ngươi đều nói cho chúng ta biết. Cũng nói, nếu như chúng ta muốn tại trong đại kiếp có được sức tự vệ. Cũng muốn trợ giúp ngươi lời nói. Liền cần tới này tiểu tiên giới, tìm kiếm cái kia cái cọc đại tạo hóa, còn để cho chúng ta truyền cáo ngươi, đệ tử của nàng sắp đại nạn lâm đầu. Nếu như ngươi không muốn đánh lưu manh, tốt nhất mau chóng tới Thương Lan Hải. Cô gái trẻ tuổi, Phương Hành suy nghĩ một cái, nhưng cũng trở lại mùi. Nghĩ thầm có lá gan ở trước mặt mình xưng tiền bối. Còn tự xưng là long nữ sư phó người. Ngoại trừ cái kia tại Bột Hải Quốc ẩn cư liên nữ lại còn có thể là ai? Nhưng là không nghĩ tới. Bây giờ thánh nhân cũng rời đi thiên nguyên. Nàng vẫn còn lưu tại nơi này. Cũng không nghĩ tới. Đối với chuyện này, nàng vậy mà lại đi truyền lời. Bất quá ngẫm lại, bằng bản lãnh của nàng, tìm kiếm đây cự quy cũng là không khó. Liền cười nói, cái kia chính là cái có thể khoác lác. Không cần để ý nàng. Lại nói nàng làm sao chính mình không đến nói cho ta biết. Hứa Linh Vân mỉm cười. Nói, vị tiền bối kia nói. Nàng có chuyện tính sai. Rất là đối với ngươi không được. Không muốn gặp ngươi. Ôi, ngược lại là có thể làm cho nha đầu này nợ ta một món nợ ân tình. Phương Hành nghe, tinh tế tưởng tượng, cũng đã kinh hiểu được. Liên nữ nói tới sự tình. Hơn phân nửa liền cùng cái kia phong thần bảng sự tình có quan hệ. Nghĩ đến nàng mỗi ngày thần thần bí bí. Nói không chừng liền cùng những truyền thừa đó sự tình có quan hệ lớn lao. Nhưng nàng đã nói là nàng tính sai. Đã nói chính mình còn không tính là thiên chán ghét chỗ bỏ đi người. Mà bị phong thần bảng chỗ từ chối sự tình ở trong lòng cũng nhạt không ít. Nghĩ thầm có thể làm cho nàng trong lòng hổ thẹn. Cũng là một cọc đại hảo sự. Nha đầu này thiếu nhân tình của mình. Phải chả có thể khó lường a hát. Chúng ta tới lúc cũng đã kinh nghĩ kỹ. Phần này tạo hóa. Ngược lại là chắc chắn phải có được. Trà trà tiên tử mỉm cười. Giọng điệu phi thường kiên định. Hình như tuyệt không hoài nghi gì. Phương Hành ngược lại là có chút cảm động. Hướng phía trà trà tiên tử cười một tiếng. Còn chưa mở miệng thời điểm. Liền chợt nghe đến trà trà tiên tử bên người. Một vị tu sĩ áo bào xanh mở miệng nói. Trà trà tiên tử, Linh Vân tiên tử, Tống mỗ có câu nói không biết có nên nói hay không. Vị tiền bối kia mặc dù pháp lực thông thiên, lai lịch bí ẩn, nhưng lời nàng nói, cũng không nhất định giống như này đáng giá tín nhiệm a hát. Tu luyện môn thần thông này, mình lộ ra đại hung hiểm, há lại sẽ thực giống như nàng nói tới tốt như vậy. Dễ dàng liền được đại tạo hóa. Các ngươi thực liền không lại nhiều suy tính một chút. Dứt lời, hắn lại chuyển hướng Phương Hành. Cười khổ nói, Phương đạo hữu không cần thiết trách tội. Tại hạ không phải hoài nghi gì. Chỉ là chuyện này thực sự quá lớn. Việc quan hệ hai vị tiên tử tính mệnh, ai cũng không dám trò đùa a hát. Xin hỏi Phương Hành đạo hữu, vị nữ tử kia, tiền bối, đến tột cùng là ở đâu? Ngừng lại một chút, ngược lại là có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói bổ sung. Kỳ thật chúng ta vốn là không muốn tới. Nhưng là tu vi của nàng thật là đáng sợ. Nhẹ nhàng một chỉ, liền phá chúng ta bày ra tất cả đại trận. Đơn giản liền là thâm bất khả trắc a hát. Nàng a hát, dù sao lén lén lút lút, ai cũng không biết mỗi ngày đang suy nghĩ cái gì. Bất quá đương sơ thiên nguyên bởi vì huyền quan trên trời rơi xuống mà loạn cả một đoàn lúc. Từng có người ra mặt, cùng 9 vị thánh nhân ghi lại một phương 9 tầng trời chi minh. Người kia chính là nàng. Phương Hành thuận miệng trả lời một cái. Ngược lại làm cho này cự quy trên lưng người có chút chấn kinh. Nhìn Phương Hành ánh mắt đều có chút kính sợ. Lúc đầu nữ tử kia tìm được bọn họ. Hướng bọn họ bảo đảm Phương Hành nhân phẩm. Sau đó lại chỉ điểm phần này đại tạo hóa lúc. Bọn họ còn không tin. Nhưng là chấn nhiếp tại thực lực của nàng. Chẳng qua hiện nay nghe xong nàng những này chuyện xưa. Tâm tư cũng không dám có chút hoài nghi. Ngược lại là trà trà tiên tử cùng Hứa Linh Vân hình như cũng không quan tâm cái này. Tại người khác nghe ngóng nữ tử kia thân phận thời điểm. Hai người nhưng là lẳng lặng uống trà. Đợi cho bọn họ nói xong lời nói. mới nhẹ nhàng cười nói. Việc này tại chúng ta tới lúc cũng đã kinh quyết định chủ ý. Dứt lời, Trà Trà tiên tử nhìn lấy Hứa Linh Vân, mà Hứa Linh Vân thì nhìn lấy Phương Hành, nhẹ giọng nở nụ cười. Chúng ta không phải tin vị tiền bối kia, mà là tin Phương Hành Phương sư đệ. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.